Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, thăm dò nội tình. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảnh giác. Hắn đột nhiên ý thức được không địa phương tốt. Cái kia chính là hai người nơi này, câu nói này hàm nghĩa đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Nơi này là Ký Long Sơn Mạch, là Ký Long Vương địa bàn. Hai người bọn họ chỉ là tả hữu hộ pháp mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì có thể cho được bản thân tại Ký Long Vương trước mặt đều không cần quỳ. Hai người nhất định có Bạch Vũ nhìn không thấu địa phương. Bạch Vũ vốn cho rằng lấy được hai người tín nhiệm về sau, liền có thể thừa cơ chém giết một người trong đó. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn chém giết đối phương về sau, khả năng liền chính hắn cũng không sống nổi. Nhưng là chuyện bây giờ đã phát triển đến bây giờ bước này. Cho dù là Bạch Vũ bây giờ muốn đổi ý, cũng không kịp. Nếu như hắn hiện tại không đáp ứng cái này tả hữu hộ pháp hai người, chỉ sợ hai người ngược lại sẽ hoài nghi lên hắn tới. Sau đó Bạch Vũ trên mặt thì cuồng hỉ lên. Sau đó hắn trực tiếp ôm quyền nói: tham kiến mập gầy hộ pháp. Sói lão đầu ánh mắt lại là một cái cuồng loạn. Bởi vì tại cái này Ký Long Sơn Mạch, tả hữu hộ pháp hai người có một cái cấm kỵ. Cái kia chính là không cho phép người khác để bọn hắn mập gầy hộ pháp. Thế mà, làm cho lang đầu người kinh ngạc hơn chuyện xuất hiện. Cái kia chính là hai người căn bản cũng không có sinh khí. Gầy hộ pháp đột nhiên đối với Bạch Vũ mở miệng nói: ngươi thì ở đến chúng ta bên cạnh đi thôi. Ta cùng một chỗ muốn đi ra ngoài tiểu nửa ngày thời gian. Chờ chúng ta sau khi trở về, lại cùng ngươi giao phó sự tình khác. Sau khi nói xong, hai người đem Bạch Vũ cấp bảo kiếm của bọn hắn cuốn một cái. Hai người thì biến mất tại chân trời. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Bạch Vũ cùng lang đầu người còn ở nơi này. Bạch Hạc, về sau còn mời nhiều chiếu cố tiểu đệ một chút a. Lang đầu người hướng về Bạch Vũ khom người một cái thật sâu. Lập tức hắn thì mở miệng nói ra. Hắn biết Bạch Vũ phía trên đến về sau, khẳng định sẽ đạt được hai người thưởng thức. Dù sao Bạch Vũ lễ vật còn tại đó. Như vậy lễ vật quý trọng, cho dù là hắn thu lễ vật về sau, cũng không tiện không cho Bạch Vũ hứa một số thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là hắn lại là nghĩ không ra, Bạch Vũ vậy mà có thể thu hoạch được tốt như vậy chỗ. Phải biết, tả hữu hộ pháp một khi đồng ý Bạch Vũ ở tại bọn họ bên cạnh, trắng như vậy Vũ từ nay về sau, rất có thể cũng là toàn bộ Ký Long Sơn Mạch người thứ tư. Hắn sẽ thành gần với Ký Long Vương, tả hữu hộ pháp người thứ tư. Mà lại, hắn không cần có thân thủ cao cường, bởi vì phía trên có ba người bảo bọc. Chỉ cần bọn họ nói trắng ra Vũ là Ký Long Sơn Mạch người thứ tư, trắng như vậy Vũ cũng là Ký Long Sơn Mạch người thứ tư. Ha ha, dễ nói dễ nói. Lang đầu huynh, người khách khí với ta cái gì? Không phải đã nói chúng ta là hai huynh đệ sao? Đã hai vị hộ pháp để cho ta ở tại bên cạnh bọn họ, ta cái này còn phải mở một cái động phủ đi ra. Không biết lang đầu huynh có thời gian hay không? Không bằng giúp ta một chút như thế nào? Mỗi thời mỗi khác, nếu như là bắt đầu Bạch Vũ gọi lang đầu người giúp hắn làm những chuyện này, cho dù là Bạch Vũ lại cho hắn 100 khối linh thạch, hắn cũng chưa chắc sẽ đi làm chuyện này. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thân phận chuyển một cái biến. Đừng nói là Bạch Vũ để hắn đi giúp Bạch Vũ khai mở động phủ, liền xem như để chính hắn móc linh thạch cấp Bạch Vũ, xin Bạch Vũ cho hắn cơ hội đi giúp Bạch Vũ khai mở động phủ, hắn đều nguyện ý. Tốt, đã Bạch nói như thế, ta lang đầu người cũng không làm kiêu. Sau khi nói xong, lang đầu người coi như trước hướng về phía trước đi đến, mà Bạch Vũ thì là theo sát phía sau. Tiếp lấy hai người tìm một cái tương đối tốt khu vực, nhanh chóng khai mở lên động phủ tới. Đúng rồi, lang đầu huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Vì sao tả hữu hộ pháp có thể làm chủ cho ta nói để cho ta cũng không cần quỳ Ký Long Vương rồi? Hiện tại cho dù là Bạch Vũ không quay về, mấy người kia mang theo kính ý cũng không có cái gì. Hiện tại mượn lang đầu người 10 cái lá gan, lang đầu người cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình đi hướng tả hữu hộ pháp tố cáo Bạch Vũ. Bởi vì hắn minh bạch, hiện tại tả hữu hộ pháp chỉ có thể tin tưởng Bạch Vũ nói đến lời nói. Lang đầu vương cẩn thận nhìn hai bên một chút, lập tức hắn mang theo một cỗ vẻ đắc ý. Tiếp lấy hắn hướng Bạch Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu Bạch Vũ đem lỗ tai tới gần một chút. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lộ ra phi thường tò mò. Hắn không nghĩ ra vì sao hiện tại như vậy phụ cận đều không có người. Lang đầu người vẫn còn lộ ra cẩn thận như vậy ký ký. Sau đó hắn đem lỗ tai rất nhanh thì tiếp cận tiến đến. Lại nghe lúc này lang đầu người mở miệng nói ra. Vấn đề này ngươi đừng nói cho người khác. Ta cũng là theo ta một cái hảo huynh đệ chỗ đó nghe nói. Ngươi trông thấy chúng ta cái này một vùng núi sao? Đây không phải thiên nhiên sơn mạch. Là người làm bố trí sơn mạch. Ngươi biết dãy núi này xuất từ tay người nào sao? Bạch Vũ trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Đối phương hỏi như vậy, đáp ứng đã rất rõ ràng. Hắn không nghĩ tới đều hiện tại. Cái này lang đầu người còn tại thừa nước đục thả câu. Bất quá nhìn đến lang đầu người nói nổi kinh, hắn trong nháy mắt thì giả bộ làm không hiểu lắc đầu. Lang đầu người trong nháy mắt thì lóe qua một tia ý sắc. Lập tức mở miệng nói. Không biết đi, ta nói cho ngươi. Dãy núi này xuất từ tả hữu hộ pháp chi thủ. Lợi hại đi, Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt liền mang theo một tia nghi vấn. Lập tức hắn mở miệng nói. Lang đầu huynh, vấn đề này ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Nếu như chỉ là đem những thứ này sơn rời qua đến, liền xem như ta cũng có thể làm được. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, thực lực của hắn bây giờ chỉ có thần linh 6 tầng cảnh. Sau đó hắn mở miệng nói. Ý của ta là chỉ cần cho thêm ta một chút thời gian. Ta 1 triệu cân 1 triệu cân vượt qua đến. Có một loại ngu công rời núi tinh thần. Như vậy muốn tạo thì một chỗ như vậy. Cũng chỉ muốn hơn tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì đi. Thế mà lang đầu người lại là lóe qua nồng đậm khinh thường. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Bạch, ngươi cảm thấy thì nếu như vậy. Có cần phải đem những thứ này sơn đô rời qua tới sao? Nói thật cho ngươi biết, chúng ta núi này, hắn gọi 72 chim trận, mà khống chế trận pháp này ngươi, cũng là tả hữu hộ pháp, thậm chí trận pháp này, đều là bọn họ bố trí, bọn họ mượn nhờ trận pháp này, thậm chí có cùng Ký Long Vương chống lại thực lực. Ngươi nói, hiện tại bọn hắn tại Ký Long Vương trước mặt, có hay không lời nói có trọng lượng? Bạch Vũ Tâm cũng là hung hăng run lên. Hắn may mắn chính mình sớm một chút không có động thủ. Bằng không, hiện tại hắn thật có thể là dựng thẳng tiến đến. Nằm ngang đi ra, thậm chí, hắn cũng không nên nghĩ đi ra sự tình. Đúng rồi, lang đầu huynh, ngươi lời nói mới rồi nói đến lập lờ nước đôi. Trận pháp này đến cùng là muốn tả hữu hộ pháp cùng một chỗ khởi động. Vẫn là bên trong một cái người liền có thể khởi động. Nếu như chỉ là một người liền có thể khởi động, vậy liền thật là đáng sợ. Bạch Vũ tuyệt đối hắn tới nơi này không có đánh kiếp hy vọng. Đến lúc đó tuyệt đối là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Lang đầu người chụp chụp đầu của mình, cười nói, vấn đề này ngươi đến tự mình đi hỏi hai vị đại nhân. Muốn là ta biết đến cặn kẽ như vậy, ta hiện tại cũng không phải một cái tiểu lâu la, mà liền tại hai người nói chuyện một lát. Tả hữu hộ pháp vậy mà lại lần nữa bay trở về. Lúc này hai mở miệng cười nói. Các ngươi tại nhỏ giọng nói thầm sự tình gì đâu. Lang đầu người trong nháy mắt mở miệng đem Bạch Vũ vừa nói nghi vấn nói một lần. Mà Bạch Vũ cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Lúc này bàn hộ pháp mới nghiêm túc nhìn một chút Bạch Vũ. Đẳng giác đến Bạch Vũ ánh mắt vô cùng chân thành về sau. Hắn mở miệng nói. Ngươi thật muốn biết. Bạch Vũ chăm chú nhẹ gật đầu. Bên cạnh gầy hộ pháp mở miệng nói. Chúng ta muốn hai người đồng thời mới có thể mở ra trận pháp này. Không phải vậy chúng ta sẽ không cùng tiến đồng xuất. Bất quá hai trong mắt người Bạch Vũ. Lúc này thực lực cùng lang đầu người một dạng. Coi như Bạch Vũ có tính toán gì. Cũng căn bản không có khả năng nhảy ra bọn họ ngũ chỉ sơn. Cho nên hai người cũng không có tính toán gạt Bạch Vũ. Dù sao Bạch Vũ hôm nay có thể là cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.